Giả cán bộ, chương 18, karaoke, góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên cũng không hề yếu thế, tuy tửu lượng hắn hơi kém, nhưng cũng một hơi uống sạch. Kỳ thật, hắn đối với việc Trần Thăng chủ động tới gần, vẫn tương đối mừng rỡ, dù sao, thừa dịp tân bí thư còn chưa tới, cứ xây dựng thành viên tổ chức của mình trước, đến lúc đó, cũng có thể không quá bị động, các loại công tác cũng dễ mở rộng. Có Trần Thăng dẫn đầu, cán bộ khác cũng từng người hướng Dương Tử Hiên mời rượu, đối với các cán bộ huyện cấp cao, Dương Tử Hiên cũng một phát uống sạch. Dương Tử Hiên giơ chén rượu, đứng lên, ánh mắt quét về toàn bộ cán bộ trong phòng, gọn gàng dứt khoát nói ra. Chúng ta cũng biết, năm nay Hồng Thủy huyện chúng ta xuất hiện đại án tham ô tại đại danh thành phố, cũng tạo thành ảnh hưởng không tốt, gần đây ta nhìn cục. Công tác thống kê đưa dữ liệu kinh tế Hồng Thủy huyện lên, mấy năm trước còn có thể chen vào 4 vị trí đầu trong 2 khu 6 huyện đại danh thành phố, nhưng mấy năm này, cơ hồ đều là gần cuối, cho nên ta đưa ra yêu cầu cho mọi người là, năm nay, phải một lần nữa xâm nhập 4 vị trí đầu. Từ mười mấy năm trước, công tác trọng tâm của quốc gia chúng ta bỏ vào xây dựng kinh tế đi lên, sau này, trọng điểm công tác của chúng ta cũng là xây dựng kinh tế, tại khảo hạch đề bạt cán bộ, cái này cũng sẽ thành làm tiêu chuẩn trọng yếu. Nếu ai trở mặt giở trò ở dưới, ảnh hưởng công tác xây dựng kinh tế, huyện ủy chúng ta nhất định không biết nương tay. Một câu mà không đổi tư tưởng, liền thay người. Chén rượu này, là ta cầu chúc Hồng Thủy huyện chúng ta năm nay có thể nâng cao một bước. Nói xong, Dương Tử Hiên liền uống một hơi cạn sạch, trong rạp cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Nhược Thủy ở một bên nhìn Dương Tử Hiên tình cảm mãnh liệt lên tiếng, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Một cái đồ nhà quê có thể làm kinh tế gì, khẩu khí lại rất lớn, không có năng lực khẩu hiệu hô vang lên thì có làm được cái gì đây? Lâm Nhược Thủy khẽ thở dài một cái, kỳ thật lúc trong nhà muốn nàng chuẩn bị đến đại danh thành phố rèn luyện, nàng đã đem người phụ trách chủ yếu 2 khu 6 huyện đại danh nghiên cứu qua một lần rồi, đây là thói quen trước sau như một của nàng, không đánh cuộc chiến không chuẩn bị. Trong đó, Dương Tử Hiên này đã ở nghiên cứu bên trong của nàng, trong mắt của nàng, Dương Tử Hiên cơ hồ cùng cấp với đám ngu ngốc, tuy lần này Dương Tử Hiên ném hai người Hứa Lý đi, xoay người như cá nước mặn, nhưng trong mắt nàng, cũng chỉ là chó đụng phải, mà thôi, rất có thể là có cao nhân ở phía sau chỉ điểm, ví dụ như Cân Vân Sơn. Từ trong đáy lòng, Lâm Nhược Thủy rất xem thường Dương Tử Hiên. Đúng lúc này, không biết ai nổi lên đề nghị hát karaoke, tại niên đại này, karaoke là thứ chơi đùa rất mới, rất mốt. Kiến Giang, với tư cách khách sạn khu có danh tiếng tại đại danh, đã có cái đó. Lão bản khách sạn Kiến Giang biết rõ, một đám người trong rạp đều là nhân vật dậm chân một phát, Hồng Thủy huyện sẽ chấn động vài cái cũng không dám chậm trễ, vội vàng gọi mấy phục vụ tươi ngon mọng nước viên cầm karaoke đến. Dương Tử Hiên dù sao cũng là tâm tính người trẻ tuổi, cũng muốn làm tốt quan hệ cùng Lâm phó bí thư bằng tuổi mình, đưa microphone cho Lâm Nhược Thủy cười nói. Lâm bí thư là phần tử trí thức uống qua nước Tây Dương, kiến thức phỏng chừng cũng nhiều hơn so với chúng ta, cần phải tới hát một bài. Lâm Nhược Thủy du học qua nước Pháp, tại đó là quốc gia lãng mạn, karaoke sớm không phải là cái gì mới, nàng đương nhiên tiếp xúc qua rồi, chỉ là muốn nàng ca hát trước một đám người như vậy, vẫn có chút thẹn thùng, cắn cắn môi không nói, khoát tay áo xem như từ chối. Nếu không, Dương chủ tịch huyện đến hát một bài trước đi. Loại sự tình này cũng không thể ưu tiên phụ nữ được. Ngồi ở một bên, Lưu Hiểu giải vây cho Lâm Nhược Thủy có chút trêu tức mà nhìn Dương Tử Hiên. Nàng và Dương Tử Hiên, giữa hai người đều bảo trì một loại quan hệ vi diệu, vừa là thầy vừa là bạn, nói vài câu vui đùa cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lấy địa vị Dương Tử Hiên hôm nay mà nói, tại Hồng Thủy huyện, dám vui đùa loại này cùng Dương Tử Hiên, ngoài nàng ra cũng chỉ có Tô Ban Mai mà thôi. Mặc dù là Cân Vân Sơn, cũng không dám cầm chủ tịch huyện ra vui đùa. Đúng vậy, Dương chủ tịch huyện từ phó chủ tịch huyện một bước nhảy lên ngôi sao chính trị trẻ tuổi nhất thành phố đại danh chúng ta, dù thế nào cũng phải thoáng ăn mừng một tí, Dương chủ tịch huyện tới hát trước một bài đi. Lâm Nhược Thủy đưa hai tay giao nhau ở trước ngực, trong hai mắt dài nhỏ mà kiều mị tràn đầy vẻ trêu tức. Vốn tưởng rằng, Dương Tử Hiên sẽ ra vẻ thâm trầm, cự tuyệt một phen, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên vậy mà lại một câu đồng ý cười nói. Lâm phó bí thư cùng Lưu thư ký đều đã mở miệng, ta lại chối từ, liền có vẻ là quá cậy cỡm rồi, ta sẽ đến hết một bài cho mọi người. Quanh thân, một đám cán bộ đều nhiệt liệt vỗ tay. Dương Tử Hiên thuần thục mà thử microphone một chút, nhìn qua sông Hồng Thủy ngoài cửa sổ, nghĩ đến. Từng ly từng tí thời gian kiếp trước, vô luận là bạn gái tình cảm chân thành, hay là Tô Ban Mai, hay là tình yêu mông lung lúc du học đại học Faria kia, tất cả đều nổi lên trong lòng. Xe lửa đi nhanh, đến chỗ thành thị lạ lẫm này, đó là bóng hồng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Ta mở thư tín lúc ly biệt ra, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tưởng niệm, nhìn không thấy tuyết mùa đông, thành thị không ban đêm, ta nghe thấy có người hoan hô, có người ở thút thít nỉ non, sớm quen nhìn vào đêm tối đầy hấp dẫn, nhưng lại không thể nào quên mặt của ngươi, có người từng nói cho ngươi biết ta rất yêu ngươi hay không, có người từng thút thít nỉ non trong nhật ký của ngươi hay không, có người từng nói cho ngươi biết ta rất để ý hay không, để ý khoảng cách tòa thành thị này, thanh âm Dương Tử Hiên khàn khàn quanh quẩn trong rạp, hắn bắt đầu sống lại, là từ một cỗ xe lửa màu lục cho nên hắn lựa chọn ca khúc như vậy. Quanh thân, vô luận là người trong nội tâm xem thường Dương Tử Hiên, đang chuẩn bị chê cười chủ tịch huyện này, hay là thờ ơ lạnh nhạt đều yên tĩnh trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, trong rạp vậy mà lặng ngắt như tờ. Từ Hồng Thủy huyện, Santana đi về phía trước, lộc cộc trên đường núi gập ghềnh. Trong xe, hương hoa mai di động, chỉ là không khí không phải thân mật như vậy, mà có chút hương vị Dương Cung Bạt Kiếm. Dương Tử Hiên có thói quen từ trong túi quần móc ra một bao thuốc lá giá rẻ, thoáng kéo cửa sổ xe ra, đang muốn theo cầm cái bật lửa ra nhen nhóm, liếc mắt nhìn Lâm Nhược Thủy một thân đồ công sở bên người, ý thức được không ổn, liền nhét điếu thuốc trở về hộp thuốc lá. Muốn hút thì hút, không ảnh hưởng đến ta là được rồi. Sắc mặt Lâm Nhược Thủy trầm tĩnh như mặt nước, không người nào biết nàng đang suy nghĩ gì. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng cùng với Dương Tử Hiên liền đến Tiền Trì Trấn tìm phó trấn trưởng xếp hàng thứ nhất Lý Thiên cùng sở trưởng đồn công an trấn Lương Phi nói chuyện. Bầu trời tối đen, mới ngồi xe trở về. Dương Tử Hiên không để ý tới lời của nàng, lại hỏi. Người cảm thấy lời Lương Phi cùng Lý Thiên có tin được không? Thật sự là Lý tộc quyền lực bao trùm Tiền Trì Trấn, Khâu Nam không tìm thấy đường ra mới hậm hực nhảy lầu. Ta xem tình huống bây giờ cũng coi như sáng sủa, hôm nay ta cũng lén tìm mấy phó trấn trưởng cùng cán bộ trọng yếu khác ở Tiền Trì Trấn, đều nói chuyện với bọn họ, tình huống bọn hắn nói cơ bản là nhất trí cùng Lương Phi, Lý Thiên. Lâm Nhược Thủy mấp máy bờ môi phấn nộn óng ánh, cách trương,